Chương 110, hai lần phạm quy, giải ủ tạ bay vọt. Mặt ngoài cường công cho kỳ ỉ cả chế tạo cơ hội, sau đó chuẩn xác chuyền bóng, dùn, thật sự là lợi hại a. Mạ kỳ khoanh tay phát ra như thế tán thưởng, mặc dù dùn ra sân tranh tài bị bọn hắn đánh cho năm phạm phải trợn, mặc dù dùn hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều chỗ không đu, nhưng là liền xem như so sánh với ạ cát, dùn cũng có thân cao bên ngoài cái khác ưu điểm. Khi nhỏ quên mồm, biểu lộ vẫn như cũ tức giận, cái gì đó, chẳng qua là một cái chuyền bóng mà thôi a. Một cái tay đặt tại khỉ nhỏ đỉnh đầu, bất quá lần này giáo huấn nổ bù nạ gà người không phải Mạ Kỳ, mà là Jin. Nổ bù nạ gà, ngươi không nên quá xem thường chuyền bóng, nếu như không phải đội trưởng một mực cho chúng ta chuyền bóng, chúng ta mỗi người đạt được đều sẽ khó khăn rất nhiều, so sánh với ném rổ tới nói, kỳ thật chuyền bóng càng thêm khó khăn, đúng không, huấn luyện viên lượng, ngươi nói không sai, Jin. Di kỳ tạ cả to nhẹ nhàng lay động trong tay cây quạt, nếu như bài trừ tấm kia rất có khoa huyễn sắc thái mặt, một màn này còn tính là coi vào mắt. Nobunaga, ngươi phải thật tốt nhớ kỹ, chuyền bóng thường thường so đạt được càng trọng yếu hơn. Còn có Jin, ta nghĩ ngươi cũng có thể bắt đầu luyện tập chuyền bóng, sang năm chúng ta kẻ nạn chu cô tờ chính là ngươi, chỉ bằng vào 1/3 chiêu tươi, rất có thể sẽ bị người chằm chằm chết. Đúng vậy, huấn luyện viên. Lần trước cùng kẻ nạn thời điểm tranh tài, ta liền minh bạch chút này, nếu như ta giống như hỉ ạ sĩ có ưu tú tổ chức điều hành năng lực, giải ô gì tiền bối muốn phòng thủ ta cũng không phải dễ dàng như vậy, về sau còn xin huấn luyện viên đối với ta nhiều hơn dạy bảo cùng nhắc nhở. Ừm. Di kỳ tạ cả to nhẹ lay động trong tay cây quạt, bình yên nhìn chăm chú sân bóng, cả học trường, ngươi thật sự là có cái không sai tiền đạo cầu thủ a, bất quá cùng sổ hổ cụ thực lực sai biệt. Không phải đơn giản như vậy liền có thể bù đắp. Dùn, chuyến đi tốt cả huấn luyện viên lớn tiếng hô to, là dùn đưa lên lần đầu tiên tán thưởng. 3 năm, dùn, người rốt cục trưởng thành là trong lòng ta kẻ nạn đương ra tiền đạo nạ dù tô đại khái có thể đoán được cả huấn luyện viên tâm tư, đang chạy hướng kẻ nạn nửa chàng chuẩn bị thời điểm tiến công, quay đầu nhìn một chút khu nghỉ ngơi, nhìn thấy tinh tinh đội trưởng há to miệng dáng vẻ, lập tức vui lên. Chuyền bóng A. Đây cũng là một cái trung tâm phong thiết yếu tố chất một trong, nói đến, trong huyện tứ đại tiền đạo bên trong, am hiểu nhất chuyền bóng chỉ sợ là Dùn, đội trưởng của chúng ta, phiền phức ca chuyền bóng cùng phối hợp tác chiến bản thân lý hệ nở là tiền đạo thiết yếu yếu tố một trong, bất quá nói đến, trong huyện, thậm chí là toàn bộ trung học cao cấp giới bóng rổ tiền đạo đại bộ phận đều không có đủ loại này đặc chất. Giống như là tụt như thế tiền đạo, cơ bản bên trên đều là tiếp vào cầu đằng sau liền lập tức tiến công. Sẽ rất ít quan sát đồng đội vị trí chạy tình huống tiến hành chuyền bóng, mà ạ cắt đương nhiên càng là như vậy. Bởi vì đã từng trải qua một người đội bóng thời kỳ, cho nên ạ cắt tại quá khứ 2 năm bên trong, cơ bản bên trên đều là người khác trợ công cho hắn, sau đó chính hắn trực tiếp tại dưới rổ công kích, nhưng là muốn nói ạ cắt mình trợ công cơ hội ngược lại là rất ít. Bởi vậy bây giờ ạ cắt, mặc dù so sánh với rủ quả kệ muốn hơi tốt một chút, nhưng là cũng chính là 8 lạng nửa cân khác biệt mà thôi, ý tứ cũng chính là, khác biệt đến có thể bỏ qua không tính. Mà sở hữu cùng kẻ nạn hai đội, bởi vì trong đội đều có được cả nước tiêu chuẩn siêu cấp khống vệ, tổ chức điều hành sự tình hoàn toàn có thể giao cho mạ kỷ cùng kẻn gì tới làm, cả dù mạ cùng tôi tác dụng cơ bản bên trên chính là cầm cầu tiến công, tương đối mà nói, nhất không có đầu hầu lão đại, tại bóng rổ ý thức về điểm này, lại là muốn thắng qua ạ cặt ba người bọn hắn. Có thể hình thành tình huống như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Sendo. Bởi vì Sendo tại năm nhất thời điểm, cùng hiện tại rủ quả kệ đồng dạng, là cái chính cống ăn một mình vương. Nếu như rủ quả có thể trước thời gian 1 năm tiến vào trung học cao cấp giới bóng rổ, có lẽ ạ cắt cũng sẽ bị cải biến một điểm đi. Kẻ nạn bởi vì hầu lão đại quật khởi mà bắt đầu ổn định trận cước, nạ rủ tô mình mặc dù có thể ba ho về tô tờ rủn tiến công, nhưng là muốn phòng tiến công phòng chuyền bóng. Chính hắn khó tránh khỏi QNZ phân thân thiếu phương pháp. Kẻ nản tiến công bước đi dần dần ổn định lại, mà kỳ ỉ các QNZ bởi vì sẽ đầu cùng dùn trợ công mà bắt đầu phát huy ra công kích của mình hỏa lực, ở sau đó công thủ ở trong ngay cả đến 8 điểm, mặc dù không cách nào trực tiếp đuổi ngang điểm số, nhưng là cùng sổ hổ cụ ở giữa điểm kém QNZ tại 6 điểm trên dưới bồi hồi, kẻ nản không cách nào đuổi kịp điểm kém, mà sổ hổ cụ cũng vô pháp tiếp tục kéo ra điểm kém. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành 10 phút, sổ hồ cụ 29, 24 kẻ nạn, điểm kém chỉ có 5 điểm mà thôi. Kẻ nạn một đoạn này công kích tiết tấu đánh cho rất tốt, nhưng là vẫn không cách nào tiếp tục đuổi bên trên điểm kém, cái này cũng chỉ có thể nói là song phương thực lực vấn đề. Cả huấn luyện viên ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, tâm tình đã từ lúc mới bắt đầu kích động chậm rãi bình tĩnh trở lại, hai tay phân biệt nâng mình song khuỷu tay, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút lo lắng. Không nghĩ tới đánh thành dạng này hay là đuổi không kịp, sô hồ củ át cả huấn luyện viên tâm tình đã dần dần bắt đầu trở nên lo lắng, bởi vì kẻ nạn từ đầu đến cuối đuổi không kịp điểm số, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, kẻ nạn cầu thủ đấu chi không biết còn có thể bảo trì bao nhiêu thời gian. Nạ dù tổ thần sắc trầm ổn như cũ, coi như kẻ nạn tại vừa rồi đoạn thời gian kia tiến công đánh cho rất không tệ, hắn vẫn là không có nửa điểm khẩn trương cùng lo nghĩ. Bởi vì liền giống như Phật Tóc Trắng nói, bọn hắn rất mạnh kẻ nạn lần nữa tổ chức tiến công, sẽ đầu cầm cầu đằng sau, lập tức đưa bóng chuyển cho Jun. Jun cầm cầu đằng sau, lập tức bắt đầu chen dựa vào nạ rủ tổ, mặc dù nạ rủ tổ lực lượng so Jun càng lớn, nhưng là Jun chen dựa vào nhưng không có đình chỉ, mà lại hết sức liều mạng. Kỳ ỉ cao đồng thời bắt đầu không cầu chạy, mà Jun giương tay làm ra chuyển bóng tư thế, mơ hồ phải tiếp tục trình diễn giữa hai người phối hợp. Nạ dù tổ quay người phòng thủ kỳ ỉ cảo, nhưng là bóng rổ nhưng căn bản chưa từ nở dê xuất hiện tại kỳ ỉ cảo trong tay, mà Jun lập tức lên nhảy, trình diễn siêu cấp đại sờ lem đủ cạch Jun bạo lực sờ lem đủ đánh cho toàn bộ khung rổ kịch liệt chấn động, sau đó vung tay hô to, bổn chàng tranh tài đến nay bị nạ dù tổ một mực khi dễ phiền muộn triệt để phát tiết ra ngoài. Làm được tốt à, Jun quá tuyệt vời, siêu cấp đại sờ lem đủ kẹ nạn khu nghỉ ngơi bên trên toàn viên hưng phân giống to. Bởi vì Jun cái này một cái thế đại lực trầm siêu cấp sờ lem đủ, kẻ nạn sĩ khí triệt để cao bắt đầu, điểm kém thu nhỏ đến chỉ còn lại 3 điểm, cũng chính là một hai cái cầu khác biệt mà thôi. Trái lại sổ hổ cụ, cơ hồ từng cái biểu lộ ngưng trọng, mặc dù lúc này sổ hổ cụ vẫn còn dẫn trước vị trí, nhưng là chỉ cần con mắt không có mù, đều có thể nhìn ra kẻ nạn sĩ khí tăng vọt, nếu để cho kẻ nạn sĩ khí dạng này để cao đi xuống. Kẻ nạn đuổi kịp điểm số cũng chỉ là vấn đề thời gian mà đã xong. Nếu có Phật Tóc Trắng trong này, sổ hổ cụ cầu thủ mặc kệ chuyện gì phát sinh đều có thể giữ vững tỉnh táo, bởi vì Phật Tóc Trắng chính là bọn hắn mạnh nhất trụ cột tinh thần, nhưng là bây giờ Phật Tóc Trắng không tại, có thể thay thế Phật Tóc Trắng vị trí, cũng chỉ có Phật Tóc Trắng khâm điểm lâm thời huấn luyện viên. Mỹ nữ đại ký giả ngồi tại phóng viên trên lê, ánh mắt từ kẻ nạn khu nghỉ ngơi chuyển di, nhìn về phía sổ hổ cụ cầu thủ. Từ người góc độ tới nói, thì quả chia y a y ho y đương nhiên là hy vọng kẻ nạn thắng trận, có thể tiến vào cả nước giải thi đấu, dù sao đệ đệ của nàng cũng là kẻ nạn, nhưng là nếu như bài trừ điểm này không nói, thì quả chia y a y ho y càng thêm chờ mong người nào đó buồn chàng hoàn toàn mới thân phận biểu hiện. Sakuzati, sổ hổ cụ cái thứ nhất nguy cơ đã xuất hiện, thân là lâm thời huấn luyện viên ngươi. Đến cùng có thể hay không thay thế ản gì huấn luyện viên vị trí đâu kẻ nạn toàn viên bởi vì Jun sờ lem đủ mà sĩ khí tăng vọt, nhưng là nạ dù tố lại nửa điểm không có cái gọi là, đột nhiên chạy tới giải ủ tạ bên người, nói nhỏ không ai biết hai người bọn họ nói thêm gì nữa. Giải ủ tạ nghe một nửa, đột nhiên trừng to mắt, chẳng lẽ ngươi là muốn đừng nói đi ra, nhưng là ta thật nghĩ à, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Giải ủ tạ trừng nạ dù tố nửa ngày. Sau đó hai người cùng một chỗ lộ ra làm tả cờ đồng dạng cười xấu xa, âm trầm ánh mắt chằm chằm đến Jun đầy người không tự tại. Sổ hổ cụ cầm cầu tổ chức tiến công, giải ủ tạ đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, lập tức đưa bóng chuyển cho nạ dù tổ. Mà nạ dù tổ nhắm chuẩn Jun một trận quay thân đánh đơn, Jun mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản nạ dù tổ quái lực trúng kích. Coi như tất cả người xem tất cả đều coi là nạ dù tổ sẽ lại lần nữa lấy quay thân đánh đơn đánh bại Jun, sau đó nhẹ nhõm tại dưới rổ chặt điểm thời điểm, nạ dù tổ lại đột nhiên thu lực. Bởi vì vừa rồi toàn lực ngăn cản nạ dù tổ quay thân đánh đơn, bây giờ nạ dù tổ đột nhiên thu lực, Jun không kịp phản ứng, kết quả dưới chân một cái lảo đảo. Mà dù ta lập tức bắt đầu không cầu chạy, lập tức hất ra trước mặt phòng bị tỏ dị dù kỳ. Nạ dù tổ cu nở dê dẫn bóng hướng về ngoại tuyến chạy tới, một đường phi nước đại đến 3 phần tuyến ngoại. Tỏ dị dù kỳ còn chưa tới kịp biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, người trước mắt liền từ dự tạ biến thành nạ dù tổ. Nạ dù tổ hướng về phía tỏ dị dù kỳ nhếch miệng cười một tiếng, cánh tay giơ cao, đem bóng rổ hướng về vòng rổ phương hướng ném đi. Hầu lão đại, phần này đại lễ hy vọng ngươi biết ưa thích. Nạ rủ tổ trong tay bóng rổ bay về phía vòng rổ, nhưng là tất cả người xem cũng nhìn ra được, cái kia góc độ căn bản không có khả năng nhập rổ, bởi vì đường cong quá thấp, nhập rổ diện tích quá nhỏ. Xe độ sững sờ, kêu to hỏng bét đằng sau, lập tức phóng tới dưới rổ, nhưng nhìn đến chính là đằng không mà lên sổ hổ cụ số 7. Đội trưởng, đừng xén đồ tranh thủ thời gian kêu to, nhưng là dùn đã lên nhảy, giải ủ tạ ở giữa không trung nhận được nạ rủ tổ không trung truyền bóng đằng sau, đối mặt trong huyện đệ nhất độ cao so với mặt biển siêu cấp độ cao, cưỡng ép sờ lem đủ. Cách đô màu lam số 4 ngăn cản phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu toàn trường người xem lúc này tập thể nghẹn ngào, liền ngay cả kẻ nạn cùng kẻ nạn hai vị huấn luyện viên cũng chỉ có thể há to miệng. Tất cả đều chỉ có thể nhìn ở trong sân đường, làm ra tinh tinh bộ dáng, ngay tại không ngừng gầm rú cái kia hai tên ra hỏa.